Mà Thế Đại trở về. Chương 577, có cái gì thật kích động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền tại Sở Hàm phi tốc đem đè ép văn kiện xử lý đến một nửa thời điểm. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Lần này là Tô Hành mang theo Vương Sư Hùng bọn người đến. Mọi người rõ ràng là phong trần mệt mỏi liền miệng nước đều không uống liền trực tiếp tới. Không thể không nói. Sở Hàm này thời gian điểm thẻ quá chuẩn. Sở Hàm lão đại, Chu Xuân Lôi là kích động nhất một cái. Soát liền muốn hướng Sở Hàm nơi này dốc sức. Chỉ là bị sau lưng Lý Nghị ôm đồm trở về. Vương Sư Hùng tuy nhiên cũng rất lợi hại kích động. Nhưng lại biết Sở Hàm lựa chọn ở chỗ này cùng bọn hắn gặp mặt. Tuyệt đối là có chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Thế là một câu nói nhảm không? Trước tiên đem trước đó làm vạn phần toàn diện bờ sông dò xét báo cáo đưa lên. Thận trọng nói. Lão đại, đây là mới nhất một phần. Còn có trước đó mấy phần. Nhưng là mỗi tháng đều có một lần đại biến. Bắt không được quy ta luật. Sở Hàm gật gật đầu. Đem báo cáo cất kỹ. Chỉ một bên ngu ngơ Tô Hành giới thiệu nói. Chớ nóng vội công tác. Trước nhận thức một chút. Cái này đi đón các ngươi tới gia hỏa. Là nanh sói khu vực kiến trúc kỹ sư. Xoát xoát. Nhất thời vài đôi sợ hãi thán phục ánh mắt bắn về phía Tô Hành. Rất nhiều người kinh ngạc không còn che giấu. Ngay từ đầu coi là Tô Hành bất quá là cái chân chạy. Lại không nghĩ rằng lại là vị kiến trúc kỹ sư. Đồng thời bị Sở Hàm nặng như thế điểm nói ra. Khẳng định năng lực không nhỏ. Tô Hành cũng không nghĩ tới sẽ bị bất chợt tới đẩy ra. Vội vàng điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ để cho mình nhìn chẳng phải lăng loạn. Đồng thời một cỗ ngạo nghễ chính là hiện lên ở trên mặt. Lúc này Sở Hàm cũng chỉ Vương Sư Hùng bọn người đối Tô Hành nói. Mấy vị này đúng chất dò xét có trình độ nhất định nghiên cứu. Kinh nghiệm phong phú, địa lý khảo sát bọn họ lớn nhất chuyên nghiệp. Nghe Sở Hàm lời nói. Ban đầu vốn cho là mình chỉ là chạy cái chân trang cái bức Tô Hành kinh ngạc vạn phần. Hai mắt trợn thật lớn không thể tin nhìn lấy Vương Sư Hùng bọn người. Đồng thời trong lòng càng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Sở Hàm sẽ để cho hắn đi đón người. Tô Hành giờ phút này nhịn không được đối Sở Hàm phun lên một cỗ bội phục. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì. Quảng cáo, Sở Hàm đây cũng quá thần. Tiếp xuống mấy vị liền muốn cùng một chỗ cộng sự. Trên bản đồ vẽ vòng địa phương ưu trước tiến hành. Chúng ta thời gian không đủ. Vô pháp dò xét hoàn tất sau lại xây khu vực. Cái này mấy nơi trước giải quyết sau đó đem mấy cái xây dựng lên đến lại nói. Sở Hàm vừa nói vừa từ trong góc tay lấy ra chuẩn bị kỹ càng giản lược địa đồ. Cùng một chương viết thứ gì trang giấy đưa cho Tô Hành. Phía trên này Tô Hành chú ý một chút. Khu vực kiến thiết muốn bao hàm những vật này. Cụ thể vị trí phân bố ngươi nhìn lấy an bài. Tô Hành sững sờ lập tức tiếp nhận. Mở ra xem chính là đần độn. Nhịn không được hỏi. Cái này, nanh sói khu vực hoàn toàn đi phong cách quân sự. Cái kia phổ thông người sống sót ở nơi nào? Sở Hàm nhếch miệng lên. Trong mắt u quang lóe lên. An La thành phố có phòng ốc có công trình. Đây không phải có sẵn mà. Ở trong thành thị. Cái này vô luận là Tô Hành vẫn là Vương Sư Hùng bọn người. Thậm chí mặt đơ Lý Nghị đều vô ý thức không thể tin hỏi lại. Theo bọn hắn nghĩ Sở Hàm không chỉ có là nói mơ giữa ban ngày. Càng là điên. Đối với chúng người bất ngờ cùng không hiểu. Sở Hàm cũng không giải thích. Các ngươi làm các ngươi công tác. Hắn không cần phải để ý đến. Ta nói được cũng là được. Sở Hàm lòng tin sung mãn. Mọi người cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ có thể y theo trước mắt mấy cái tình huống từng cái đặt câu hỏi. Triển khai khu vực kiến thiết trước đó. Còn có quá nhiều chuyện cần Sở Hàm đánh nhịp đã định. Cùng một thời gian nanh sói khu vực chỗ cửa lớn. Tiến về An La thành phố tiến hành lần thứ nhất zombie đồ sát huấn luyện nanh sói chiến đoàn đã thuận lợi trở về. Mỗi người đều mồ hôi đầm đìa. Hư thoát như là ướt sũng. Cái này bọn này dự bị binh cuối cùng là biết nanh sói chiến đoàn đến tột cùng vì sao mạnh như vậy. Trước đó bọn họ căn bản không biết đối phó zombie quần có thể dùng lợi hại như thế chiến thuật. cũng không nghĩ tới hợp tác vô gian có thể tạo thành lớn như vậy chiến lực tăng thêm. Càng không biết nguyên lai giết zombie cũng có thể cực hạn chiến đấu giết tới hư thoát còn không chết một người. Cố Lương Thần làm tổng đội trưởng. Lúc này luyện tân binh hắn tự nhiên là tận hết sức lực. Uy vọng cũng dần dần thành lập. Mà liền tại hắn dẫn một đám người lấy được hơn vạn zombie đồ sát số liệu khi trở về. Đồng dạng cũng gặp phải nanh sói khu vực đông đảo người sống sót nhiệt tình nghênh đón. Lít nhà lít nhít đám người sẽ có hạn khu vực đại môn vây chặt như nêm cối. Từng chương trên khuôn mặt để lộ ra là tín nhiệm, sùng bái cùng thân thiết, là một loại để nanh sói chiến đoàn mọi người có thật sâu quy trúc cảm thân thiết. Cũng đồng dạng là để Cố Lương Thần trong lòng càng ngày càng đung đưa không ngừng thân thiết. Lão đệ, Cố Giật Minh rốt cuộc tìm được tiếp cận Cố Lương Thần cơ hội. Vội vàng dùng chỉ sức lực toàn thân gạt mở đám người chung quanh. Hướng về phía đội ngũ phía trước nhất Cố Lương Thần liều mạng vung vẩy hai tay. Là ta à, là ta. Hắc, nhìn nơi này, đi ra, nơi nào đến nhà quê. Người bên cạnh lập tức đem Cố Giật Minh gạt mở. Đúng rồi, nanh sói chiến đoàn chiến sĩ ngươi muốn tiếp cận liền có thể tiếp cận sao? Người khác càng là không che giấu chút nào trào phúng. Ai cũng biết nanh sói chiến đội đối với cái trụ sở này ý vị như thế nào. Lần này zombie đồ sát huấn luyện càng là có tin tức linh thông người dò thăm quy mô. Đây chính là dòng dã 3 vạn zombie. Đồng thời địa điểm cũng là trước kia Dương Thiên dẫn đội lúc hoàn toàn cảnh giác đường vòng khu vực nguy hiểm. Này vừa đến vừa đi không qua 2 ngày thời gian. Mà nanh sói chiến đoàn người lại là cái gì số lượng xuất phát cái gì số lượng trở về. Nhân số một cái không ít. Tổng cộng 700 người không đến. Đến tột cùng như thế nào tại trong vòng 2 ngày giết 3 vạn zombie. Đây cũng quá khoa trương. Đồng thời nanh sói chiến đoàn sức chiến đấu cao nhất 3 cái chiến đội đều không tại. Tối cao trưởng quan Sở Hàm cũng không tại. Nhưng là nanh sói chiến đoàn vẫn như cũ tiêu diệt 3 vạn zombie quần hậu thắng lợi trở về. Quảng cáo. Đây chính là thật thực lực. Là nanh sói khu vực anh hùng. Bị chỉnh cái căn cứ dân chúng tôn sùng hoàn toàn bình thường. Vây tụ khu vực mọi người tự phát cho nhóm này 7 bách nhân đội ngũ tránh ra một đầu rộng rãi đường. Nhảy cẫng hoan hô thanh âm không ngừng. Còn có không ít dân chúng đều chuẩn bị kỹ càng nóng nước và thức ăn. Mong mỏi cùng trông mong ở tại nanh sói chiến đoàn thành viên chỗ ở bên ngoài. Nhưng muốn tránh thức nói cảm xúc sâu nhất người. Thực cũng không phải là nanh sói chiến đoàn cái kia mấy trăm phổ thông tân nhân loại dự bị binh. Mà chính là Long Nha cùng Hổ Nha 2 cái chiến đội 50 tên thành viên. Bọn họ từ trước đến nay yêu thích độc lai độc vãng. Làm việc hoàn toàn lấy nhiệm vụ làm đầu. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tham dự như thế đại quy mô chiến đấu. Cũng là lần đầu tiên biết đối phó zombie còn có nhiều như vậy phương pháp. Thậm chí bọn họ còn bị đánh tan phân phối đến mỗi cái tiểu đội. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thập nhân đội ngũ phối hợp. Tổng hợp xuống tới chỉ có thần kỳ, 2 chữ có thể đánh giá giờ phút này bọn họ tâm tình. Nhìn lại chung quanh những dân chúng này ánh mắt sùng bái. Hoa Hạ 2 cái nổi danh chiến đội thành viên trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà nanh sói chiến đoàn lâu năm thành viên thì là lớn nhất trầm ổn. 3 vạn zombie quần đối bọn hắn tới nói hoa trọn vẹn 2 ngày thời gian giải quyết. Hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng. Bất quá bởi vì mục đích là liền tân binh. Bọn họ thật cũng không lười biếng. Chỉ là nhìn lấy những này dự bị binh cùng 2 ngày trước hoàn toàn khác biệt diện mạo cùng tâm tính. Một đám lão binh đều là nhịn không được trong lòng không còn gì để nói. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn 3 vạn zombie mà thôi. Thậm chí còn hoa 2 ngày thời gian tới đối phó. Có cái gì thật kích động? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.